Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 58, học bá chi tử, chương 58 học bá chi tử, 9, nửa giờ sau, Văn Kiều cùng Mộ Hàn ngồi ở giáo ngoại cá nướng quán. Mộ Hàn trước nay không bước vào quá nhà này cửa hàng. Người phục vụ đem nướng lò lấy lại đây, điểm thượng thể rắn ngọn nến. Lại phóng thượng một cái lăng sóng cá, mặt trên rải đầy thanh hồng hai sắc ớt cay. Mộ Hàn nheo mắt, còn không có hạ đũa, liền cảm giác được trong cổ họng truyền ra làm nướng nóng bỏng hương vị. Văn Kiều tựa hồ là đói bụng, nàng nắm chiếc đũa, cúi đầu liền nghiêm túc ăn lên. Đây là nàng thích ăn đồ ăn sao? Mộ Hàn trong đầu chợt hiện lên cái này ý niệm mà ni, vì thế hắn nhấp môi dưới. Vẻ mặt đối mặt Hubert 23 cái toán học nan đề biểu tình. Ngón tay thon dài nhéo lên chiếc đũa. Học Văn Kiều bộ dáng, cũng vùi đầu ăn xong rồi cá. Mộ Hàn là tưởng cùng Văn Kiều nói chuyện. Nói cái gì đâu, liền nói hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Trừ ngoài ra, hắn còn muốn biết, nàng có phải hay không đã không thích hắn. Không, như vậy không thích hợp. Nàng không thích hắn. Rõ ràng là một chuyện tốt, hắn không cần phải đi luôn mãi xác nhận, nhưng nàng thích chính là hắn. Hắn làm đương sự chi nhất, hẳn là có được cảm kích quyền đi. Mộ Hàn trong đầu ý niệm giao tạp, hắn trên mặt phân biệt không ra cái gì cảm xúc, trong tay chiếc đũa lại như là máy móc thức giống nhau. Không ngừng duỗi hướng cái kia cay rát cá, ta ăn no, ngươi ăn được sao? Văn Kiều buông chiếc đũa. Mộ Hàn chợt hoàn hồn, bản năng buông xuống chiếc đũa, ngoặc kép, ân, Văn Kiều đột nhiên đứng dậy, nửa người trên vượt qua khóa mặt bàn, thăm hướng về phía Mộ Hàn phương hướng, ấm màu vàng ánh đèn hạ, nàng khuôn mặt đột nhiên để sát vào, ngũ quan phóng đại, Mộ Hàn liền nàng lông mi có bao nhiêu trường nhiều cuốn, đều xem đến rõ ràng. Mộ Hàn hô hấp cứng lại, cứng đờ mà ngồi ở ghế trên. Ân, người miệng có khỏe không? Văn Kiều nhìn chằm chằm hắn nhìn, lại lập tức ngồi trở về, khóe miệng nàng ngậm một tia ý cười, đuôi lông mày khóe mắt đều nhằm vào một chút lượng sắc. Nguyên lai nàng ngũ quan như vậy tinh xảo, mặt mày có một chút bạch nga thiếu nữ hương vị, so người bình thường muốn càng lập thể thâm thúy, thấy Mộ Hàn hơi hơi hoảng hốt, như là không lấy lại tinh thần giống nhau. Văn Kiều đành phải hướng về phía hắn chậm gì gì mà liếm một vòng nhi môi. Lấy làm nhắc nhở, ấm quang hạ, Văn Kiều môi thực mau phủ lên một tầng thủy nhuận ánh sáng. Nàng miệng cũng là tiểu xào, Mộ Hàn chậm gì gì địa học nàng động tác, cũng liếm môi dưới, nóng rát, Mộ Hàn lập tức hoàn hồn, trong cổ họng bị bỏ qua cực nóng nóng bỏng cảm giác. Lập tức tập đi lên, Mộ Hàn sặc đến ho khan hai hạ. Một trương bạch ngọc khuôn mặt, khoảnh khắc liền nhiễm đỏ ửng, khụ khụ khụ, tê, khụ, Mộ Hàn chưa từng có quá như vậy chật vật thời điểm. Mới ngắn ngủn nửa phút công phu, hắn cả khuôn mặt cũng đã hồng thấu, liền miệng đều hơi hơi sưng lên, nhìn qua, thật là có điểm rốt cuộc bị kéo xuống thần đàn, lây dính thượng một chút thế tục hồng trần khí hương vị. Văn Kiều nhịn không được cười lên tiếng. Sau đó đổ ly mạch đắng trà đầy đến hắn trong tầm tay. Uống một chút, sẽ thoải mái rất nhiều, Mộ Hàn vội vàng gật đầu một cái. Nắm lên chén trà đưa đến bên môi, ngửa đầu đem bên trong đã lạnh rớt nước trà, uống lên cái sạch sẽ, uống xong này ly trà. Hắn yết hầu đạt được ngắn ngủi giảm bớt, liền tầm mắt đều một lần nữa trở nên thanh minh. Chờ hắn ngẩng đầu, liền hiểu biết Kiều giơ tay. Dán thứ gì ở hắn trên môi, thủy nhuận, lạnh lẽo, lại một lần giảm bớt trên môi truyền đến nóng rát đau đớn. Đây là, cái gì, bởi vì bị bưng kín miệng, Mộ Hàn thanh âm có điểm hàm hồ, chiều giấy gấp tẩm nước lạnh, có phải hay không thoải mái điểm, còn có thể che trong chốc lát, bất quá hôm nay thời tiết nhiệt, ra cửa trong chốc lát phòng trường liền là mần đi, Văn Kiều thần sắc tự nhiên mà nói. Mộ Hàn lại cảm thấy tay nàng chỉ giống như xuyên thấu qua kia hơi mỏng trang giấy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng ngón tay hình dạng, ngón tay mềm mại, đông, đông, Mộ Hàn bên tai thanh âm dần dần đi xa. Chỉ còn lại có qua lại đánh tiếng tim đập, Mộ Hàn thấp thấp mà lên tiếng. Ngô, Văn Kiều lại mày hơi hơi nhăn lại, chính ngươi che lại đi, tay mệt mỏi quá, Mộ Hàn lúc này mới phản ứng lại đây. Bay nhanh mà tiếp nhận tay nàng, bởi vì động tác quá nhanh, hắn ngón tay cọ qua nàng mơ u bàn tay, hắn không tự giác mà cuộn lại cuộn ngón tay, thật cẩn thận mà bưng kín miệng, liền hô hấp đều trở nên càng nhẹ, hắn lại thấp thấp mà lên tiếng, ân, sau đó tránh đi Văn Kiều ánh mắt. Hắn tim đập thật nhanh, so trường bào 800 mễ xuống dưới còn nhanh, không được ngày mai bắt đầu hắn muốn tiếp tục thần chạy luyện tim phổi. Mộ Hàn lung tung rối loạn mà nghĩ, sau đó đi theo Văn Kiều đứng dậy đi ra ngoài, hắn đi tới, lại nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu đi xem Văn Kiều. Nàng chính hơi hơi cau mày, cúi đầu vuốt ve chính mình ngón tay. Giống như vừa rồi giúp hắn che miệng động tác, thật sự hao phí nàng rất lớn sức lực, nàng đối hắn kỳ hảo luôn là giây lát lướt qua, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, giống như hết thảy đều bất quá là một hồi ảo giác. Ngươi, ân, Văn Kiều quay đầu lại nhìn hắn một cái, Mộ Hàn tới rồi bên miệng nói, liền lại toàn bộ nuốt trở vào, này trầm xuống mặc, liền vẫn luôn trầm mặc tới rồi trong phòng học. Mộ Hàn trong tay giấy đã làm, hắn đem giấy đoàn thành đoàn ném vào thùng rác, nhưng ngoài miệng nóng rát cảm giác như cũ rõ ràng. Đường Văn Kiều cùng Mộ Hàn một trước một sau bước vào phòng học thời điểm. Tất cả mọi người lâm vào lặng im chung, Văn Kiều cùng Mộ Hàn hai người lại cùng đi ăn cơm trưa. Hơn nữa còn tạp sắp đi học điểm về tới phòng học. Văn Kiều trên mặt nhìn không ra cái gì khác thường, nhưng Mộ Hàn bộ dáng lại là bọn họ trước nay chưa thấy qua, cả khuôn mặt hồng thấu, đáy mắt cũng là hồng, liền môi đều là hồng, không chỉ có hồng, còn sưng, Mộ Hàn hơi hơi mở miệng hút khí, trước nay cao lãnh cấm dục giáo thảo, đột nhiên trừ đi phía trước cái kia tự, một chữ chi kém, liền từ cấm dục biến thành dục, ta dựa, ta hoa mắt sao, này mẹ nói chuyện gì xảy ra a? Văn Kiều cùng Mộ Hàn, hôn môi. Văn Kiều thật đúng là đủ dã a, đem Mộ Hàn miệng đều gặm sưng lên, Mộ Hàn thế nhưng cũng nguyện ý, Mộ Hàn không phải là bị hạ hàng đầu đi, thảo ô ô ô ta nam thần, như thế nào bị nàng đạp hư, ta nam thần thế nhưng còn mặt đỏ, nàng căn bản là không xứng với Mộ Hàn, đúng vậy, nàng tính cái thứ gì, từ Miêu Miêu vừa đi, lần sau trắc nghiệm nên nàng đếm ngược đệ nhất đi. Loại người này, cũng xứng cùng Mộ Hàn ở bên nhau. Ngồi ở vị trí thượng Hạ Tân Dĩnh cũng đi theo sắc mặt đại biến. Văn Vũ Minh biết chuyện này sao? Văn Kiều rốt cuộc như thế nào cùng Mộ Hàn thông đồng? Mấy ngày hôm trước công khai thư tình thời điểm, rõ ràng Mộ Hàn còn đầy mặt đều viết cự tuyệt. Hạ Tân Dĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Văn Kiều, nghĩ đến gần nhất liên hệ không thượng cũng không có người hỏi đến cổ phân. Hạ Tân Dĩnh đáy lòng thế nhưng dâng lên một chút khủng hoảng. Văn Kiều cũng thật có thủ đoạn, nàng vì giữ được hiện tại sinh hoạt, chuyện gì nàng không dám làm, nàng liền mặt đều từ bỏ. Lão sư thực mau tới rồi phòng học, trong phòng học xôn xao lúc này mới tạm thời đè ép đi xuống. Nhưng liền tính là như vậy, cũng vẫn là có vô số ánh mắt đầu đến Văn Kiều trên người. Mang theo căm ghét thậm chí là cừu hận ánh mắt, như liệt hỏa, như mũi tên nhọn, liền như vậy sôi nổi rơi xuống Văn Kiều trên người. Văn Kiều trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc, nhất bang vị thành niên chi gian, thế nhưng có thể có nhiều như vậy đối người khác bài xích cùng căm hận. Bất quá nàng là người nào? Nàng đi qua những cái đó trong thế giới, có rất nhiều người đối nàng quỳ bái. Cũng có rất nhiều người căm ghét sợ hãi nàng, như vậy ánh mắt dừng ở nàng trên người, thật sự không đau không ngứa, Mộ Hàn cũng không có nhận thấy được này đó, tiền bao không có ném, cơm chưa hảo hảo ăn, tuy rằng có điểm cay, nhưng đương hắn lại mở ra thư thời điểm, có thể giống thường lui tới giống nhau trầm hạ tâm xem đi vào. Văn Vũ Minh là buổi chiều đệ nhị tiết khóa thời điểm. phản hồi trường học, lão sư đối hắn không có trách móc nặng nề, ôn tồn mềm giọng mà làm hắn trở về trên chỗ ngồi. Chờ một chút khóa, lớp học liền có nghị luận thanh truyền vào Văn Vũ Minh lỗ tai. Văn Kiều cùng Mộ Hàn giữa chưa đơn độc hẹn hò, còn hôn môi nhi, ta giống như còn thấy bọn họ toàn rừng cây nhỏ. Văn Kiều cũng quá không biết xấu hổ. Nàng như thế nào lão đối Mộ Hàn dây dưa không thôi. Phanh, một tiếng vang lớn, Văn Vũ Minh xanh mặt đứng lên, trước mặt bàn học bị ném đi ở mà, phía trước nghị luận người vừa lúc bị bàn học tập trung. Một chân đè ở bàn học phía dưới, a, trong phòng học tiếng thét chói tai đi theo vang lên, bị tập trung nam sinh cũng kêu thảm thiết lên tiếng, Văn Vũ Minh, a, nam sinh mới chỉ tới kịp xuyễn thượng một hơi, thực mau liền lại kêu thảm thiết một tiếng, a. Buông ra, mau buông ra, chỉ thấy Văn Vũ Minh mặt mày lạnh băng mà một chân đạp ở bàn học thượng. Bàn học đè ở nam sinh trên người lực đạo đột nhiên tăng lớn. Làm hắn không thể động đậy. Văn Vũ Minh nghiến răng nghiến lợi mà ra tiếng. Ở sau lưng vô căn cứ hảo chơi sao? Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ? Nơi này nghị luận người không biết xấu hổ. Mộ Hàn không biết xấu hổ. Duy độc không phải Văn Kiều không biết xấu hổ. Ta chưa nói sai, tất cả mọi người thấy. Nam sinh ngạnh cổ giống to, nhưng hắn thân thể lại không bằng hắn giống đến như vậy có khí thế. Tương phản, run bần bật lên, có nữ sinh đứng lên, nhỏ giọng nói, nghe thiếu, ngươi là Văn Kiều ca ca, ngươi cũng nên quản quản nàng nha. Văn Kiều xác thật không nên cùng Mộ Hàn đi như vậy gần. Như vậy sẽ ra phiền toái, nữ sinh nói, ghen ghét lại chán ghét chiều Văn Kiều nhìn thoáng qua, câm miệng, Văn Vũ Minh lạnh lùng quát bảo ngưng lại nàng, hắn nhìn chung quanh một vòng nhi, ánh mắt sắc bén, Văn Kiều cái dạng gì, không tới phiên các ngươi tới bình phán, nàng có thể ra cái gì phiền toái, nàng có ta, có Văn gia, có thể ra cái gì phiền toái, ai ra phiền toái, đều không tới phiên nàng ra. Mộ Hàn mày cũng nhăn chặt, hắn buông trong tay nguyên văn thư, ngẩng đầu lên, hắn cũng không am hiểu mắng chửi người, thậm chí không am hiểu buông lời hung ác, hắn nhấp môi dưới, trầm giọng nói, hảo, Văn Vũ Minh nói đúng, Văn Vũ Minh đều mau khí điên rồi. Đi mẹ ngươi có đạo lý, hồ ly tinh, tâm cơ điếu, lão tử mới rời đi trường học bao lâu đâu, người mẹ nó liền bái thượng Văn Kiều. Mộ Hàn một câu như là họa thượng dấu chấm câu, như là túm hạ sân khấu thượng màn sân khấu, mọi người biểu tình đều là một đốn, động tác cũng một đốn, thanh âm đều tạp ở trong cổ họng, chính là, ai, bọn họ trương miệng, rồi lại nhắm lại, làm đề tài trung tâm Văn Kiều chậm gì gì mà chớp hạ mắt. Trường cuốn lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nàng trên mặt thần sắc thong dong. Đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một mặt nhan sắc, nàng vừa đến thế giới này lúc sau không khỏe cảm, trong phút chốc cùng trước mắt một màn sâu chuỗi lên, cái này cái gọi là cao lãnh giáo bà yêu ta thế giới. Tới rồi lúc này, mới chân chính lộ ra giữ tợn băng sơn một góc a. Văn Kiều nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Hàn đón nhận nàng ánh mắt, kia trương mới vừa khôi phục bình thường mặt. Rồi lại chậm rãi nảy lên một chút hồng, tác giả có lời muốn nói, ta tới, Đoan Ngọ An Khang Vịt, viết ngây thơ tiểu khả ái thật là tạp chết ta, hết chương.